Khiêm Thư, Bảo Nhi, Đỗ Minh, giúp ta chữa trị cho Cơ Động đi. Thương thế của hắn rất nặng, Trần Tư Tuyền nói rất nhẹ nhàng, nhưng không ai không cảm nhận được sự đau lòng của nàng. Diêu Khiêm Thư tỉnh táo lại, vội vàng cùng Đỗ Minh, Lam Bảo Nhi tiến lên phía trước. Mộc Hệ và Thủy Hệ là liều thuốc chữa trị thương thế tốt nhất. Khụ, không đợi mọi người chữa trị, Cơ Động phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại. Các thiên can thánh đồ trầm xuống, quây xung quanh Cơ Động. Lúc này, sau khi tinh thần và thể xác bình tĩnh lại, họ có thể tưởng tượng được vì sao thần sắc Cơ Động kiên định như thế. Hắn đã áp chế thương thế của mình tới tận bây giờ. Thần là thiên can thánh vương, là người đứng đầu. Trên vai Cơ Động gánh vác toàn bộ trọng trạch, cho dù có bị thương nặng, nhưng hắn vẫn không làm ảnh hưởng tới ý chí chiến đấu của đồng bạn, đồng thời không để cho địch nhân nhận ra sơ hở. Hắn đã kiên trì không cho mình ngã xuống, thậm chí sau khi rời khỏi nội bảo còn gắng gượng tung ra 10 bình ma kỹ tử ngăn cả truy binh. Nhìn Cơ Động ngã vào lòng Trần Tư Tuyền, các thiên can thánh đồ không khỏi khâm phục, trong mắt họ toát ra sự tôn kính. Cơ Động chân chính là người lãnh đạo, tuy tuổi của hắn nhỏ hơn đại đa số mọi người, nhưng những gì hắn đã làm, không một ai có thể thay thế. Song Mộc, Song Thủy cùng thi triển trị liệu, dưới sự hướng dẫn của Trần Tư Tuyền bắt đầu chữa thương cho Cơ Động. Ngay sau khi tiến vào trong cơ thể hắn, mọi người mới biết được tình huống Cơ Động trầm trọng thế nào. Có nhục thể thánh cấp, phòng ngự thần hỏa thánh vương khải giáp rất khó để tổn thương. Góc truyện audio.com Hắn, chỉ là càng như vậy thì một khi hắn bị thương, chứng tỏ nó rất nghiêm trọng. Đám người Diêu Khiêm Thư phát hiện trong cơ thể Cơ Động, đại bộ phận kinh mạch đều trở nên rối loạn. Tuy rằng chúng không đứt đoạn, nhưng sự hỗn loạn và rối tung thì không đâu không có. Hơn nữa chịu chấn động cúa mạnh khiến lục phủ ngũ tạng của Cơ Động đã lệch khỏi vị trí ban đầu. Nếu là người bình thường e rằng không chết thì sớm đã hôn mê. Cũng may nhờ có sinh mệnh chi nguyên ngàn năm và tính mạng chi hạch thủ hộ mới có thể kiên trì tới bây giờ. Những người khác không thể tham gia chữa trị cho Cơ Động, đều yên lặng cầu nguyện cho hắn, ngay cả Mạc Nhi cũng thế. Nàng là một trong những người chứng kiến, tuy không biết thực lực thánh cấp là gì, nhưng lúc đó nàng thấy rõ Cơ Động đã ngăn cản một chiêu của 6 gã tử bào đại tế ti liên hợp. Bên này các quang minh thiên can thánh đồ đang rối rít chữa thương cho hắn, còn bên hắc ám thần miếu là một trận hỗn loạn. 4 gã tử bào đại tế ti còn sống đang đứng trước của cấm thất, mặt xám như cho tàn nhìn đống đổ nát rồi lại nhìn chỗ trống to tướng bên trong. Không ai trong số họ mở miệng, bởi căn bản họ không biết nên nói như thế nào mới tốt. Cơ Động quá độc ác, trước khi rời đi còn ném ma kỹ tửu chế tạo từ thiên chi ngọc lại, không chỉ ngăn cản truy binh mà còn ném chúng cả vào bên trong cấm thất. Có tất cả 6 hắc ám bí trận trong cấm thất bị phá hủy, các loại tài liệu chân quý, thư tịch, quyển trục, vô số bảo vật khác của hắc ám thiên cơ. Cho dù lúc ấy các thiên can thánh đồ có thể mang đi cũng không nhiều bằng số lượng đã phá hủy, có thể nói là 1/10 bảo vật đã bị hủy hoại. Tử bào đại tế ti tôn kính, kết quả thương vong đã được thống kê xong. Một gã hồng bào đại tế ti vội vàng từ bên ngoài đi vào, sắc mặt của hắn cũng rất khó coi. Ánh mắt của 4 gã tử bào đại tế ti đều rơi vào người hắn, một gã tử bào hỏa hệ trầm giọng hỏi. Như thế nào? Nghe thấy hắn hỏi, hồng bào đại tế ti trầm mặc trong chốc lát nhìn đám tử bào đại tế ti. Nói đi, sự việc đã thế này, chúng ta chỉ có thể xin thiên cơ đại nhân trị tội. Cấm thất đã bị hủy, làm gì còn tin tức nào tệ hơn nữa? Tử bào hỏa hệ thở dài nói. Hồng bào đại tế ti gật gật đầu đáp. Tứ quan ma sư tử vong 263 người, tuyệt đại đa số bọn họ vì bị hỗ độn lực rút sạch ma lực không thể trợ giúp nội bảo, vì thế số lượng tổn thất ít nhất. Ngũ quan, lục quan, thất quan tử vong hơn 1.500 người, hồng bào đại tế ti bỏ mạng 27, tử bào đại tế ti tử trận 2. Cho dù 4 gã đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi nghe báo cáo xong, hai mắt bỗng tối sầm lại, suýt nữa thì quỵ xuống. Phải biết rằng, nếu không tính tới 10 vạn hắc ám ma quân dự bị canh giữ thần miếu thì tổn thất lần này đã vượt quá 1/5 thực lực tổng thể chỉ trong một đêm. Điều này thật khó mà khiến người khác tin nổi. Hồng bào đại tế ti dùng sức nuốt một ngụm nước miếng. Chủ yếu đều tử vong dưới 10 siêu tất sát kỹ cuối cùng. Đến giờ chúng ta vẫn chưa thể điều tra ra 10 bính hỏa hệ siêu tất sát kỹ đó từ đâu mà đến. Chúng đột nhiên xuất hiện và bùng nổ không không một dấu hiệu báo trước. Ma sư của các ma quân không kịp sử dụng tổ hợp kỹ đa trọng đồng thuộc tính chống đỡ, vì thế. Không cần nói thêm nữa. Tử bào đại tế ti cầm đầu quát lên, chuyện này không còn có thể dùng hai từ sỉ nhục để hình. Góc truyện audio.com, dùng, tất cả những gì đã xảy ra có thể biết được địch nhân tiến vào hắc ám thần miếu không cao hơn 10 người, nhưng chỉ cần như thế đã tạo ra lực sát thương khủng bố. cho dù bọn họ là quang minh thiên can thánh đồ, mấy người này cũng không thể chấp nhận được. Hít sâu một hơi, Tử Bào đại tế ti cười khổ nói. Text được lấy tại truyện phun, ta sẽ xin thiên cơ đại nhân chỉ tội, trách nhiệm này sẽ do một mình ta gánh vác. Người nhà của ta, xin các vị. Nói xong, hắn xoay người thi lễ với ba gã Tử Bào đại tế ti khác. Cách chương.